khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện. Chương 31, cầm cố linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn vượt qua Tần Miên, đi trước về phía phòng ăn. Sau khi Tần Chính rời đi, anh lập tức bế cậu lên, bắt đầu kiểm tra từ trên xuống dưới. Vừa kiểm tra vừa hạ giọng hỏi, Hoa Hoa, không sao chứ, có chỗ nào không thoải mái không? Quý Thời Thừa lắc đầu với Tần Miên, cậu cảm thấy mình rất ổn. Mặc dù cậu đã nói mình không có vấn đề gì, nhưng anh vẫn tiếp tục bế cậu lên để kiểm tra thêm một lần nữa. Anh nói với Quý Thời Thừa, về nhà, anh sẽ đưa Hoa Hoa đi gặp bác sĩ, làm một cuộc kiểm tra toàn thân. Nghe thấy lời của Tần Miên, cậu vô thức siết chặt chân lại. Thật sự thì lần kiểm tra ở bệnh viện thú y trước đó đã để lại ấn tượng sâu sắc. Nếu không phải lúc đó cậu đã cố gắng chống cự thì đã bị đâm nhiệt kế vào chỗ đó rồi. Giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy có một sự căng thẳng khó tả. Trời biết tại sao một con mèo như cậu lại phải bị chọc vào chỗ đó. Vì vậy, nếu có thể, cậu thật sự không muốn đến bệnh viện thú y cả đời này nữa. Hôm nay bữa sáng vẫn chia thành hai bàn. Tần Chính và Tần Lão Gia ngồi một bàn, còn Tần Miên và Quý Thời Thừa ngồi bàn khác. Khi Tần Lão Gia vừa ngồi xuống thì Tần Chính đột nhiên vỗ tay. Bốp bốp, nghe thấy tiếng động, mọi người đều nhìn về phía hắn, bao gồm cả Quý Thời Thừa trong tay Tần Miên. Cậu đại khái đoán được Tần Chính muốn làm gì nên bình tĩnh quan sát. Mày Tần Lão Gia nhíu lại, rõ ràng là không hài lòng với hành động của hắn. Còn Tần Miên, đối diện với hắn, hầu hết đều giữ vẻ mặt không biểu cảm. Khi thấy mọi người đều nhìn lại, khóe miệng hắn cong lên, chỉ tay lên bàn, một tay khác thì gắp miếng cá chiên trước mặt. Sau đó, nhìn về phía Tần Miên, nở một nụ cười khiêu khích. Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, ra lệnh cho con mèo trong tay anh đến đây. Khi Tần Chính vừa dứt lời, lông mày của ông nội Tần liền nhướng cao, không rõ là vui hay giận. Còn Tần Miên, tay ôm Quý Thời Thừa đã bắt đầu siết chặt lại. Rõ ràng vào một ngày nào đó trong quá khứ, câu nói nhẹ nhàng này của Tần Chính đã khiến Maya không quay về nữa. Cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của anh, Quý Thời Thừa dùng chân vỗ vỗ vào mờ u bàn tay Tần Miên, rồi dùng đầu cọ cọ vào cánh tay anh. Cậu đang an ủi Tần Miên, cũng đang muốn nói với anh rằng mình không sao. Cảm nhận được độ ấm trên mờ u bàn tay, Tần Miên cúi đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt của Quý Thời Thừa sáng rực, tràn đầy sức sống. Khoảnh khắc đó, dây thần kinh căng thẳng của anh bỗng chốc thả lỏng, ánh mắt dần dần hiện lên nụ cười. Anh đưa tay gãi gãi dưới cằm Quý Thời Thừa, quả thật là một con mèo khác biệt. Thấy anh đã trở lại bình thường, cậu thoải mái dựa vào lòng anh, ngẩng cằm lên đối diện với Tần Chính. Đang gọi ai vậy? Trong đầu Quý Thời Thừa, Quang Cầu hưng phấn không thôi, nó đã bật chế độ ghi hình, chỉ chờ ghi lại biểu cảm bẽ bàng của Tần Chính rồi đăng lên diễn đàn. Nó chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều chú ý, có khi còn tăng thêm vài người theo dõi nữa. Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi. Nét mặt tự tin chiến thắng của Tần Chính dần biến mất, ánh mắt bắt đầu dao động. Việc tẩy đi ký ức không đạt hiệu quả như hắn mong muốn. Liệu thuật thôi miên này có giống vậy không? Con mèo này sao lại không chịu đến? Hay là nó không nghe rõ lời hắn nói? Trong lòng Tần Chính rối bời, vì giờ đây hắn không còn nắm giữ 6.000-7.000 điểm vạn năng nữa. Hiện tại điểm vạn năng của hắn đã bằng 0. Dù rất không muốn đối diện nhưng vẫn không khỏi nghĩ đến, nếu thuật thôi miên không có tác dụng thì phải làm sao đây? Hắn còn quân bài nào để có thể lật đổ Tần Miên nữa? Tần Chính đặt chiếc nĩa xuống, vẫy tay về phía Quý Thời Thừa, giọng nghiêm khắc, lại đây. Cậu chẳng buồn động đậy, thậm chí còn ngáp một cái trước mặt hắn. Dưới sự xúi dục của Quang Cầu, cậu quay đầu, quay cả mông về phía Tần Chính. Tần Miên đưa tay xoa đầu cậu hai cái, ánh mắt đầy yêu chiều. Nhưng khi ngước lên nhìn, ánh mắt lại trở nên sắc lạnh vô cùng. Anh vừa định lên tiếng, ông nội Tần đã đi trước một bước. Gọi cái gì mà gọi? Cậu đang gọi ai đó? Ngồi ăn cơm cũng không yên. Không muốn ăn thì về phòng. Từ tối qua đến giờ, Tần Chính liên tục khiêu khích. Ông không phải bị đuôi, làm sao mà không nhận ra được? Hắn đỏ mặt, cổ và gương mặt đỏ như trái cà chua chín, nhưng không dám cãi lại Tần lão gia, chỉ cúi đầu nói nhỏ, cháu thấy miếng cá này ngon nên muốn cho con mèo ăn. Nhưng trong lòng thì nghĩ, sao con mèo đó vẫn chưa lại gần? Ông nội Tần nghe vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, anh trai cậu sẽ cho ăn, không đến lượt cậu lo. Tần Chính nắm chặt tay, đáp, vâng, đồng thời, trong đầu chất vấn 009. Không phải đã nói thôi miên thành công rồi sao? Vậy sao con mèo đó lại không nghe lời tôi? 009 cũng không biết vì sao. Dù nó là một bàn tay vàng, mạnh mẽ, nhưng lại không đoán được rằng quý thời thừa đã chơi trò. Kim Thiền thoát xác, ngay trước mắt nó chỉ có thể nói. Thôi miên quả thật đã thành công. Nghe vậy, Tần Chính lập tức suy sụp, giận dữ chất vấn 009. Có phải các người luôn đùa cợt với tôi không? Mất ngủ và bệnh tật không làm ảnh hưởng đến Tần Miên, nhưng tình cảm của ông nội với Tần Chính đang dần phai nhạt. Nói rằng ký ức của con mèo đã bị tẩy xóa nhưng nó vẫn bám lấy Tần Miên không rời. Một người một mèo thân thiết như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi còn gương mặt của hắn, 009 nói rằng cần 600 điểm vạn năng để khôi phục gương mặt cho hắn. 600 điểm, cứ như giá cả đang leo thang không ngừng. Tất cả mọi thứ, cộng với thái độ lạnh lùng của 009 khiến Tần Chính cảm thấy khó mà tin 009 và hắn thực sự cùng phe. Giọng của 009 lạnh như băng. Ký chủ đang nghi ngờ tôi. Hắn lập tức xé toạc lớp mặt nạ. Đúng vậy, 009 nói, dù ký chủ có nghi ngờ thôi, tôi vẫn phải khẳng định, thôi miên đã thực sự thành công. Tần Chính tức giận đến cực điểm, hắn trừng mắt nhìn về phía Tần Miên, cắn răng hỏi 009, ngươi nhìn con mèo đó đi, ngươi tự mình nhìn thử xem, nó có giống như bị thôi miên không? 009 cũng bị chọc giận. Nó khẳng định thuật thôi miên đã được thực hiện thành công. Hệ thống không bao giờ mắc sai lầm. Còn việc tại sao con mèo lại không có phản ứng, nó làm sao mà biết được? 009 lên tiếng. Nếu ký chủ không còn tin tưởng tôi, có thể ngay lập tức giải ước với tôi. Tần Chính ngay lập tức câm nín. Bảo hắn giải ước với 009 ư. Thế thì hắn lấy gì để đánh bại Tần Miên? Cuối cùng chỉ đành nhượng bộ, hắn cố nén cảm xúc, hạ giọng, tôi không có ý đó, chỉ là lúc nãy quá kích động, xin lỗi, 009 đáp lại, không sao, gần đây ký chủ trải qua nhiều chuyện, thỉnh thoảng xúc động cũng là điều dễ hiểu. Thái độ đột ngột thay đổi của 009 khiến Tần Chính hơi sững sờ, nhưng hắn không dám chất vấn 009 thêm nữa. Vì hắn không thể gánh nổi hậu quả. Thế nhưng, bỏ phí 600 điểm vạn năng chỉ để đổi lấy một thuật thôi miên cao cấp không hiệu quả thì hắn lại không cam lòng. Vì vậy, Tần Chính hỏi, đã bao giờ gặp trường hợp thôi miên thành công nhưng không có hiệu quả chưa? 009 trả lời, chưa từng. Câu trả lời dứt khoát của 009 lại khiến Tần Chính cảm giác như mình bị đùa giỡn. Nhưng hắn không thể tiếp tục xé rách quan hệ với 009. Vì hắn vẫn cần sự trợ giúp của nó để giành lại tất cả từ nhà họ Tần và đạp những kẻ coi thường mình xuống. Do đó, hắn quyết định nhượng bộ một chút. Tần Chính hỏi 009. Vậy có phải tôi có thể được bồi thường? Như là hoàn trả một ít điểm vạn năng chẳng hạn. Nghe vậy, 009 từ chối thẳng. Thuật thôi miên cao cấp đã được sử dụng thành công, vì sao lại phải hoàn điểm? Tần Chính tức đến nghẹn họng, nói, nhưng nó không có hiệu quả. hay các người cấp thêm cho tôi một thuật thôi miên cao cấp nữa? 009 lại từ chối. Ký chủ hiện không còn đủ 600 điểm vạn năng, không thể sử dụng lại thuật thôi miên cao cấp. Tần Chính tức đến mức gần như nghiến vỡ răng. Rõ ràng hắn mới là người chịu thiệt, nhưng 009 lại không chịu nhường bước chút nào. Hắn thất vọng hỏi, vậy giờ phải làm gì? 009 gợi ý, ký chủ có thể tìm cách nắm bắt điểm yếu của Tần Miên. Đánh bại Tần Miên để kiếm thêm điểm vạn năng. Nghe vậy, Tần Chính nhếch mép cười khổ. Nếu dễ dàng như vậy, hắn đâu có mất đến hơn 7.000 điểm vạn năng rồi. Hoặc 009 lại nói thêm, ký chủ có thể cân nhắc việc cầm cố linh hồn lần nữa. Nghe đến bốn từ cầm cố linh hồn, Tần Chính rùng mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn như nhìn thấy một con quỷ đang mỉm cười vẫy gọi. Hắn từ chối, để xem sao đã. Tần Miên giờ đang rất cảnh giác, việc kiếm điểm vạn năng từ anh ta không dễ nữa. Cầm cố linh hồn bây giờ không đáng đâu, khả năng chuộc lại rất thấp. Giọng nói của 009 đột nhiên trở nên quyến rũ. Nó nói, vậy ký chủ có thể sẽ mãi mãi không bao giờ đánh bại được Tần Miên. Lời của 009 đâm thẳng vào nỗi đau của Tần Chính. Ý nghĩ không bao giờ có thể lật đổ Tần Miên, đối với hắn chẳng khác nào một cơn ác mộng. Hắn nghiến răng quyết định, được, tôi sẽ cầm cố linh hồn cho các người. Tước đoạt sức khỏe cần 9.000 điểm vạn năng phải không? Hãy lấy sức khỏe của ông nội và cả con mèo đó đi. Giọng 009 vang lên trong đầu Tần Chính. Cầm cố linh hồn thành công. Tổng cộng nhận được 2.000 điểm vạn năng. Điểm vạn năng của ký chủ không đủ để tước đoạt sức khỏe của ông nội. 2.000 điểm. Tần Chính giận dữ. Lần trước là 10.000. Tại sao lần này chỉ có 2.000? Có phải đang đùa giỡn với tôi không? Khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn nghi ngờ 009 và Tần Miên là cùng một phe. Giọng 009 không chút cảm xúc. Ký chủ cũng có thể chọn rút lại việc cầm cố. Trước khi điểm vạn năng được sử dụng, ký chủ hoàn toàn có quyền hủy bỏ. Tuy nhiên, nếu lần sau ký chủ muốn cầm cố lại, có lẽ chỉ nhận được 1.500 điểm thôi. Tần Chính nghẹn ngào. Sao lại thế? 009 giải thích. Thời gian càng dài ký chủ gắn kết với tôi, số điểm vạn năng tinh nhận được từ việc cầm cố linh hồn sẽ càng ít đi. Vì thế, ký chủ nên quyết định sớm. Tần Chính nghiến răng hỏi, sao không nói điều này sớm hơn? 009 làm ra vẻ vô tội. Tôi cũng đâu biết ký chủ sẽ cầm cố linh hồn thêm lần nữa. Hắn đặt tay lên ngực trái, cảm giác tim mình đang nhói đau. Không rõ vì tức giận hay điều gì khác, linh hồn hắn từng có giá trị đến 10.000 điểm vạn năng. Giờ lại chỉ còn 2.000, làm sao chấp nhận nổi. Nhưng nếu lần sau cầm cố, điểm vạn năng còn giảm nữa, điều đó khiến hắn không dám rút lại việc cầm cố hiện tại. Toàn thân Tần Chính lạnh ngắt, hắn nhận ra mình đã bước vào một vòng luẩn quẩn từ lúc nào. Càng cố gắng muốn đạt được điều gì đó, hắn càng phá hỏng tất cả. Vạn năng tinh cứ thế tiêu tan khiến hắn tê liệt. Hắn không khỏi tự hỏi, nếu như không làm gì thì có lẽ bây giờ vẫn còn 7.000 điểm vạn năng. Dù không thể khiến Tần Miên mất đi sức khỏe cũng có thể làm cho anh sống dở chết dở mỗi ngày. Vậy thì mấy ngày nay hắn bận rộn để làm gì? Tần Chính hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Nói với 009 trong đầu, không cần rút lại, 2.000 thì 2.000. Được, 009 hỏi, vậy ký chủ định sử dụng 2.000 điểm vạn năng này như thế nào? Tần Chính cũng đang suy nghĩ điều này. Gần đây tâm trạng của hắn rất bất ổn, để tránh việc vạn năng tinh bị tiêu tán một cách vô ích. Cách tốt nhất là tiêu nó vào những việc có lợi. Nhưng 2.000 điểm vạn năng không đủ để tước đoạt sức khỏe của ông nội. Không thể làm cho Tần Miên khó chịu. Nghĩ đến đây, Tần Chính mở mắt ra, khóe môi từ từ nhếch lên. sức khỏe của ông nội không thể động vào, nhưng còn con mèo kia thì sao? Hắn nói với 009, tước đoạt sức khỏe của con mèo đó, đừng làm một lần mà lấy đi phần trăm mỗi lần. Tôi muốn Tần Miên tận mắt nhìn nó từ từ héo mòn mà chẳng thể làm gì được. Đây chính là cái giá phải trả cho việc thách thức hắn. 009 nói, tước đoạt sức khỏe của con mèo sẽ tiêu tốn 1.000 điểm vạn năng. Ký chủ hãy xác nhận xem có muốn tước đoạt sức khỏe của nó không. Nghe đến việc cần đến 1.000 điểm vạn năng, Tần Chính lại cau mày. Sao lại cần nhiều thế? Nhưng hiện tại, hắn không muốn gây mâu thuẫn thêm với 009. Nên hắn nói, xác nhận, 1.000 điểm thì 1.000 điểm. Hắn có thể tận dụng con mèo này để vắt ra một khoản vạn năng từ Tần Miên. Khi con mèo chết, chắc chắn Tần Miên sẽ sợ hãi. Lúc đó, hắn có thể lợi dụng sức khỏe của ông nội để uy hiếp anh, khiến anh không dám đến gần ông nội nữa. Dù sao Tần Miên cũng đâu biết rằng hắn vẫn chưa thể động đến ông nội. Đúng không? Nghĩ đến đây, lông mày hắn giãn ra. Hắn nhận ra rằng việc cầm cố linh hồn chỉ đổi được ít vạn năng cũng có mặt lợi. Vì lúc hoàn trả, hắn cũng chỉ cần hoàn lại 2.000 điểm. Và 2.000 điểm, hắn sẽ sớm lấy được từ Tần Miên thôi. Khi Tần Chính và 009 trò chuyện, Quang Cầu đã đồng thời truyền lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện vào tâm trí của Quý Thời Thừa. Nghe đến đoạn Tần Chính muốn cầm cố linh hồn, nó sợ đến run, liên tục lẩm bẩm trong đầu cậu. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Lúc nghe đoạn sau, nó suýt bật cười thành tiếng. Hóa ra trước kia cầm cố linh hồn có thể nhận được 1 vạn điểm. Giờ lại chỉ còn 2.000 điểm thôi à? Quang Cầu hí hửng trong đầu Quý Thời Thừa cho đến khi Tần Chính nói muốn tước đoạt sức khỏe của cậu. Nó lập tức lo lắng, giọng nói gấp gáp. Tần Chính muốn tước đoạt sức khỏe của cậu, để tôi mở lớp bảo vệ lên cho cậu nhé. Cậu từ chối, không được mở. Nó không kìm được trợn mắt, không mở là cậu sẽ chết đó. Cậu còn muốn đến thế giới mới không? Quý Thời Thừa đáp, muốn, nhưng không thể mở. Tần Chính còn 1.000 điểm vạn năng. Nếu ngăn được lần này thì lần sau hắn lại tiếp tục thì sao? Quang Cầu lo lắng đến sắp phát điên. Hỏi, vậy phải làm sao? Cậu trấn an quả cầu ánh sáng. Không sao, mọi thứ đang diễn ra đúng như chúng ta dự đoán. Tần Chính không định giết ta ngay lập tức. Đúng không? Ta có thể tận dụng thời gian này để hạ gục hắn. Nó định nói gì đó thêm nhưng Tần Chính bên kia không để cho nó kịp phản ứng. Âm thanh thông báo của 009 vang lên. Tước đoạt sức khỏe của con mèo thành công. Tiến độ hiện tại là 20%. Trong mắt Tần Chính dần hiện lên một nụ cười. Hắn nói, rất tốt, cứ mỗi ngày tước đoạt 20. Sức khỏe đi, để nó sống đúng 5 ngày. Hắn sẽ chọn thời điểm thích hợp để nói cho Tần Miên biết chính mình là người đã làm chuyện này. Vậy không biết anh có vì tính mạng của con mèo mà đến cầu xin hắn không? Nếu Tần Miên không quan tâm đến tính mạng con mèo thì cũng không sao. Vẫn còn ông nội kia mà. Chẳng lẽ cũng không hoang mang, không sợ hãi sao? 009 đáp. Vâng, thưa ký chủ. Tần Chính và 009 không nói gì thêm. Quang Cầu bên cạnh trông như bị đông cứng lại. Nó hỏi Quý Thời Thừa. Giờ cậu hài lòng chưa? Cậu chỉ còn 5 ngày để sống thôi. Cậu có thể đánh bại Tần Chính trong vòng 5 ngày không? Ngay cả trong mơ cũng không biết có làm nổi không? Cậu bình tĩnh nói, dù không làm được, ta vẫn sẽ biến nó thành có thể. Quang Cầu không tin tưởng cậu. Nó đáp, lần này thì cậu thực sự xong đời rồi. Nhưng đừng tuyệt vọng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để lên cấp. Đến khi tôi có thể tạo ra thế giới mới, tôi sẽ viết cậu thành nhân vật chính và hồi sinh cậu. Nghe lời nó, dây thần kinh căng thẳng của cậu như được thả lỏng trong giây lát. Cậu bật cười hỏi, vậy ta có còn là ta không? Nó hừ một tiếng, tôi nói là cậu thì là cậu. À, nói nghe xem nào. cậu nói có thể đánh bại Tần Chính. Vậy kế hoạch của cậu là gì? Nó muốn xem có cách nào cứu vãn tình hình không? Quý thời thừa biết Quang Cầu đang lo lắng cho mình. Thật khó tin là khi mới bước vào thế giới này, giữa cậu và nó vẫn còn là mối quan hệ lợi dụng và tính toán lẫn nhau. Vậy mà giờ đây, nó thậm chí đã nghĩ đến chuyện làm thế nào để hồi sinh cậu sau khi chết. Thật ra, khi nghe Quang Cầu nói chỉ còn 5 ngày để sống, tim của Quý Thời Thừa cũng đã trùng xuống trong thoáng chốc. Nếu là trước khi bước vào thế giới này, cậu không bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ sẵn sàng hy sinh mạng sống chỉ vì một người đàn ông quen biết chưa lâu. Nhưng giờ đây lại thấy không có gì đáng để hối tiếc. Cậu giải thích với nó, lý do ta dám không dùng lớp bảo vệ là vì đã tìm ra cách để giúp Tần Miên lật ngược tình thế. Hoặc có thể nói là cách khiến Tần Chính hoàn toàn sụp đổ. Nghe vậy, Quang Cầu vừa phấn khích vừa nghi ngờ. Cách gì vậy? Cậu đáp, ban đầu ta nghĩ chỉ cần số điểm vạn năng tinh của Tần Chính bị về không thì coi như Tần Miên đã hoàn thành cú lội ngược dòng. Vì giờ Tần Miên đã đề cao cảnh giác, hắn sẽ rất khó mà lấy được điểm từ anh ấy. Khi đó, Tần Chính sẽ không thể tùy ý tước đoạt hay tối ưu hóa gì nữa. Quang Cầu phản bác, nhưng cái đó chưa phải là cú lội ngược dòng thực sự. Đúng vậy. Quý Thời Thừa gật đầu, chỉ khi Tần Chính đưa ra đề nghị cầm cố linh hồn lần nữa, ta mới hiểu lội ngược dòng thực sự là gì. Nó hỏi, là gì? Việc đó thì liên quan gì đến chuyện cầm cố linh hồn lần nữa của Tần Chính? Cậu đáp, cú lội ngược dòng thực sự là khiến cho Tần Chính không thể chuộc lại linh hồn của mình. Nó hỏi lại, nhưng điều đó hoàn toàn không thể. Với mức độ quan tâm của Tần Miên dành cho cậu, chỉ cần cậu có vấn đề gì về sức khỏe, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ngay đến Tần Chính. Cậu nghĩ anh ấy có để Tần Chính không chuộc lại linh hồn sao? Vậy cậu còn cách nào để ngăn Tần Chính chuộc lại linh hồn của mình? Mi nói không sai, Quý Thời Thừa nói, nhưng Mi có để ý một điều không? 009 chỉ nói số vạn năng tinh mà linh hồn của Tần Chính có thể cầm cố nhưng không nói khi nào phải trả lại những điểm vạn năng đó. Nó chưa từng chú ý đến điều này. Bối rối hỏi lại, chuyện đó có liên quan gì đến việc ngăn Tần Chính chuộc lại linh hồn sao? Cậu hỏi, lúc Tần Chính cầm cố linh hồn lần đầu, có thời hạn phải trả lại vạn năng tinh không? Quang Cầu trả lời, có, 1 tháng. Quý Thời Thừa hỏi tiếp, vậy lần này tại sao không có? Nó đáp, không biết, cậu nghĩ tại sao? Cậu bực mình nói, ta nghĩ Mi nên học cách suy nghĩ, đừng dựa dẫm hoàn toàn vào suy luận của ta. Nó lười suy nghĩ, chỉ muốn nghe phân tích của cậu nên giả vờ đồng ý. Cậu cứ nói trước đi. Rồi tôi bắt đầu suy nghĩ sau. Quý Thời Thừa, thấy cậu im lặng, nó thúc giục. Mau nói đi, cậu chỉ còn 5 ngày để sống thôi. Chúng ta không thể lãng phí thời gian được. Lãng phí thời gian bây giờ chẳng khác nào đang lãng phí mạng sống của cậu. Quý Thời Thừa thở dài. Thôi được rồi, chẳng nên mong đợi gì ở cái hệ thống này sẽ chịu động não. Cái hệ thống này dù có thăng cấp nhưng tính tình vẫn ngốc nghếch như xưa. Cậu nói, lần này không có giới hạn thời gian là vì 009 đã đạt được mục đích của nó rồi. Quang Cầu nghe chẳng hiểu gì cả. Mục đích gì cơ? Nó không nhận ra 009 có mục đích nào cả. Cậu nói, thật ra, khi xem lại đoạn ghi hình, ta đã bắt đầu suy nghĩ về 009 rồi. Cái hệ thống này rốt cuộc là kiểu bàn tay vàng gì? Nó có mục đích gì khi gắn kết với Tần Chính? Ngay cả một hệ thống như Mi cũng có thứ cần đạt được. Vậy thì 009 hẳn không phải là hệ thống giúp đỡ vô tư không vụ lợi. Nghe Quý Thời Thừa nói, nó lại không nắm bắt được trọng điểm. Có lẽ do tiếp xúc với ông cụ Tần lâu ngày, giọng điệu của nó bắt đầu bắt chước ông cụ. Nó phồng má, trợn mắt nói, cái gì gọi là hệ thống như tôi chứ? Quý Thời Thừa không muốn phí lời với nó về chủ đề này. cậu phớt lờ câu hỏi của nó, tiếp tục suy luận của mình. Tần Chính có thể dùng vạn năng tinh để đổi lấy thứ mình muốn từ 009. Ta tưởng 009 sẽ dùng điểm vạn năng để nâng cấp. Nhưng nếu là vậy thì đáng lẽ 009 phải hết sức hỗ trợ để thu được càng nhiều điểm vạn năng. Quang Cầu tiếp lời, nhưng 009 lại không làm thế. Thậm chí còn ít khi nói chuyện. Thái độ với Tần Chính còn rất lạnh lùng. Quý Thời Thừa gật đầu. Đúng vậy, nên ta thấy kỳ lạ. Vậy rốt cuộc 009 muốn gì? Quang Cầu hỏi, nó muốn gì? Cậu trả lời, linh hồn của Tần Chính. Nó sững sờ, cái gì? Nó muốn linh hồn của Tần Chính để làm gì? Quý Thời Thừa lắc đầu. Không biết, nhưng chắc chắn suy đoán của ta không sai. Nó trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi phủ nhận. Tôi nghĩ cậu đoán sai rồi. Nếu 009 thực sự muốn linh hồn của Tần Chính, nó đã có thể lấy đi ngay từ lần đầu Tần Chính cầm cố linh hồn. Cậu nhướng mày, nếu có quy tắc ràng buộc 009 thì sao? Chẳng hạn như không được tự ý lấy linh hồn của người sử dụng. Quang Cầu vẫn thấy suy đoán của cậu có phần sai. Nó hỏi lại, vậy thì bây giờ 009 có thể tự ý giữ linh hồn của Tần Chính được không? Quý Thời Thừa gợi ý cho nó. 009 từng nói rằng thời gian gắn kết với người sử dụng càng lâu thì số điểm vạn năng có thể đổi được khi cầm cố linh hồn càng ít. Vậy thời hạn hoàn trả điểm vạn năng có thay đổi theo không? Sao nó lại không nhắc gì đến vấn đề thời hạn? Quang Cầu hít vào một hơi sâu. Ý cậu là thời hạn hoàn trả điểm vạn năng thực chất cũng đang dần thu ngắn lại. Nhưng 009 cố ý không nói điều này cho Tần Chính biết. Cách chương.